Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 600, trang bức xong liền chạy. Ta liền không tin vào ma quỷ, bức phủ lợi hại như vậy. Đúng a, đóng a, vậy mà tiến lên chính là đập Sơn Môn thị uy, cực kỳ kinh khủng. Các ngươi có ý nghĩ gì? Mời, nô nước tấp nập phát biểu. Ngoài ngàn dặm đám người không ngừng tắc lưỡi. Một màn này rất cường thế a, làm lòng đế quốc bên trong quái vật khổng lồ động một chút lại làm cho hoàng thất hưng suy tồn tại. Giờ phút này bị người một bàn tay đập Sơn Môn. Nghiêu, đây quả thực là đạp ở Mặc Gia trên mũi. Sau đó một bàn tay quất vào Thanh Y Môn trên mặt. Gây chuyện, đây tuyệt đối là gây sự. Các ngươi nói, cái này Thanh Y Môn bị ngay trước người trong thiên hạ làm mất mặt. Bọn họ có thể hay không vì vậy mà giận tím mặt. Vì thở ra một hơi đứng lên lột. Mời Văn Minh dùng từ. Mời nói tiếng người. Chúng ta cũng là người đứng đắn. Tạ ơn. Khục. Chính là đứng lên phản kháng. Cùng bức phủ xé bước. Bị người đập Sơn Môn. Chuyện này không phải chuyện đùa. Đám người kinh ngạc a. Suy nghĩ một chút mới vừa một màn kia liền lợi hại a. Hơn nữa có người thậm chí đã mô phỏng đập Sơn Môn tràng cảnh. Đem những cái này bỏ vào các đại đế quốc bên trong. Thanh Môn, tại vùng này tuyệt đối là đứng vào 5 vị trí đầu đại thế lực. Giờ phút này bị người đập Sơn Môn, nhất định phải là nặng cân tin tức. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Hoặc giả nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Cái này bức phủ người thực rất cường thế. Cái này cường thế đến không lời nói. Không bao lâu, các đại đế quốc đều chấn động. Tin tức này bị truyền tống ra ngoài về sau. Bọn họ cũng lớn kinh hô thần kỳ. Có ít người suy đoán bức phủ nhất định là đến từ Trung Châu bên kia siêu nhiên gia tộc. Nếu không sẽ không dẫm lên Thanh Y Môn trên mặt đều không nháy mắt một lần con mắt. Càng nhiều thế lực vẫn là duy trì xem kịch vui thái độ. Phái người đặc biệt tới đem một màn này truyền tống về đi. Tăng thêm bình thường Thanh Y Môn người làm việc ngoan rầm rĩ. Giờ phút này có đại thần đứng đi ra thu thập bọn họ. Nhưng cũng khó được, ước gì đâu, mượn dùng trang bức vương câu kia kinh điển ngươi bị đánh. Liên quan ta cay rắm. Trên đại lục này, thế lực cường đại muốn xây dựng lên, tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Huống chi có thể chi phối Lam Long đế quốc hưng suy vấn đề. Như thế, cái này Thanh Y Môn tạo dựng lên mới bắt đầu. Dưới chân nhất định là dẫm tràn đầy xương vỡ, máu tươi, sở dĩ, nhìn thấy nó bị người khiêu khích. Rất nhiều người xem náo nhiệt còn đến không kịp. Ta ép người quá đáng. Lưu Du cười, hơn nữa nội tâm cười như điên. Lão tử chính là ép người quá đáng thế nào? Thật ra chạy tới cái này Lam Long đế quốc, chính là nghĩ quạt ngươi môn một cái tát. Sao thế? Ha ha, cái thế giới này cuối cùng vẫn là cường giả có sẵn quyền nói chuyện. Các ngươi cường đại, có thể cầm mạnh lăng nhược, làm cái gì cũng là đương nhiên. Các ngươi đại biểu chính là Pháp, nhưng là ta nghĩ nói cho các ngươi biết là, lão tử cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Sở dĩ lao tì thấy các ngươi một lần dẫm một lần. Có vấn đề sao? Lời nói này hoàn toàn không có mau bệnh. Trên địa cầu bộ kia lễ phép hoàn toàn không có tác dụng gì. Ra đến thế giới bên ngoài, ăn mềm sợ cứng rắn rất nhiều người. Đồng dạng tại cái này bắt đấu đại lục bên trên. Ai không muốn chọn quả hồng mềm đến bóp. Nhưng ca là sầu riêng. Thế mà cái này Thanh Y Môn ngoan như vậy trương. Cũng xứng đáng các ngươi quỳ. Bức phủ cứ như vậy không coi ai ra gì sao? Cái này mấy vị trưởng lão cuối cùng không lời chống đỡ. Sau đó chán nửa ngày mới nghĩ đến một câu nói như vậy. Không, ta bức phủ từ trước đến nay lấy hiệu ái làm chủ. Các ngươi tôn kính ta. Ta trả lại ngươi một trượng. 3,3 mét. Nhưng là các ngươi muốn vì một cái bị phản sát tội phạm giết người đi động đồng bọn của ta. Các ngươi có lý do gì không bị đánh? Lưu Du nói, cãi nhau hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng lại mấy cái kia trưởng lão nội tâm rất biệt khuất. Thả ngươi mẹ lý do. Bình thường chỉ cần bọn họ tùy ý gọi gật đầu. Liền có một cái gia tộc biến mất. Lúc kia có ai cái gì dị nghị sao? Huống hồ muốn đối phó các ngươi chính là Mặc gia. Chúng ta thiếu môn chủ Kiều Thê đều đã chết. Nói đến vẫn là chúng ta Thanh Y môn thua thiệt. Ngươi bước bước cọng lông a. Các hạ, ngươi quá làm càn. Nếu là dạng này chúng ta Thanh Y môn nhất định nghiêng tộc chi lực. Cùng ngày thế bất lưỡng lập. Một vị trưởng lão nói. Hắn cũng sợ a. Như thế thanh niên người lại có như vậy thực lực khủng bố. Liền bọn họ loại tu luyện này cả đời người đều không kịp. Huống hồ cái kia bức phủ còn sâu không lường được. Nếu như Thanh Y môn cùng bọn hắn chính diện cương. Chỉ có chết a. Ha ha. Hôm nay ta chỉ là tới cảnh cáo. Ngày sau gặp ta bức phủ người. Tốt nhất cút xa một chút. Nếu như lại để cho ta biết các ngươi dám cả gan xuống lần nữa sát thủ. Hôm nay nát liền không chỉ là sơn môn. Lưu Du lạnh rên một tiếng. Sau đó quay người liền đạp trên hư không đã đi xa. Trong thời gian này không ai dám cả gan đi ra ngăn cản. Nhưng là đám kia ngoài ngàn dặm quần chúng toàn bộ mộng bức. Đã nói xong đánh lên đâu. Cứ đi như thế. Không thể a. Trang bức không phải giả bộ như vậy a. Nào có gắn xong đi liền đạo lý. Bất quá Thanh Y môn thật sự chính là mặc cho Lưu Du nghênh ngang rời đi. Khẩu khí kia một mực kẹt tại yết hầu. Hôm nay bị người đập sơn môn liền cùng chơi đùa tựa như. Dựa vào, hôm nay phát sinh chuyện này. Tại ngày sau nhất định chấn động các đại đế quốc. Một cái bức phủ hoành không xuất thế. Trước mắt xuất hiện hai cái người phát ngôn. Lưu Du, Dạ Thu, đám người suy đoán. Lưu Du thực lực trước mắt hẳn là nguyên phủ cảnh phía dưới. Không qua đêm thu thực lực liền sâu không lường được. Rất có thể là bán thần cấp bậc. Phi thường dọa người. Tùy tiện đi ra tản bộ một vị cũng là bán thần cấp bậc. Cái này bức phủ không đơn giản a. Một bên khác, cái kia ưng ngỗng lão nhân bị cục gạch đập cúp máy. Một màn kia phi thường khôi hài. Đường đường nguyên phủ cảnh cường giả, làm lòng đế quốc 10 cường giả đứng đầu cứ như vậy bị một khối cục gạch tang đưa lúc tuổi già. Chuyện này truyền đi chỉ sợ cũng không ai tin a. Vì thế, Mặc gia bên kia một mực rụt lại không ra khỏi cửa. Thanh Y môn sự tình Mặc gia nghe nói đây là bọn hắn Mặc gia chọc tới đại nhân vật. Chỉ liên đới đến Thanh Y môn. Lần này Mặc gia thật là có loại muốn chết không sống cảm giác. Dù sao nếu là Thanh Y môn phù giận, một cước đạp rơi bọn họ Mặc gia. Như vậy tương lai Mặc gia tại Lam Long đế quốc bất quá thuộc về gia tộc nhị lưu. Như thế, những cái kia ẩn nhẫn nhiều năm ngoại địch gia tộc chắc chắn tìm đông đảo lấy cớ hướng bọn họ xuất. Thủ, đây là một trận tai nạn. Một trận đến từ trang bức tai nạn, bình thường tại Lam Long trong đế đô hắc ám quen, bây giờ thế yếu về sau, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sau đó, Tiểu Đông Man cùng Trung Vô Diễm đám người đều rời đi Lam Long đế quốc. Một đường thẳng đến cửa thành đi, nhưng sự tình còn lâu mới có được như vậy kết thúc. Vẫn sẽ có rất nhiều người âm thầm ra tay, muốn ám toán bọn họ một cái. Dù sao Tiểu Đông Man trong tay cục gạch rất không bình thường. Mặc gia chính mình đần không phát hiện sớm. Nhưng là hắn người khác trông mà thèm. Sở dĩ tại trước đây hướng cửa thành trên đường đi. Vẫn sẽ đụng phải không ít người ám toán. Mẹ nó, Lưu Sư Huynh đi kềm chế Thanh Y môn. Nếu không chúng ta liền nghênh ngang đi ra ngoài. Ai dám như vậy ám toán chúng ta? Ở một cái trong khách sạn. Tiểu Đông Man các loại nhân khí tuyệt, dọc theo con đường này bọn họ giống như là qua phố lão thử. Không ngừng đụng phải người khác ám toán, trong đó Tiểu Đông Man cũng là bị thương. Vết đau toàn bộ thủ hướng chỗ yếu, nếu không phải né tránh kịp thời, Tần Vô Song tốc độ nhanh, hắn rất có thể sẽ chết không minh bạch. Ai, nhịn thêm a, chỉ cần ra cái này Lam Long Đế Quốc, chúng ta liền tiến về Võ Thần Phong Nội Viện, nơi đó là chúng ta duy nhất chỗ. Tất nhiên Lưu Sư Huynh nói không có vấn đề, chúng ta liền đi nơi đó a. Mạc Ngọc Tiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.